Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. Nhị, lại lần nữa ở cái này không lớn tiểu không gian nội mở to mắt. Tuy rằng trong lòng không tránh được vẫn là có chút khẩn trương. Nhưng là so trước vài lần cái loại này kinh hoàng thất thố trạng thái muốn hảo rất nhiều. Trước vài lần ôn noãn ở một chút tiếp thu thế giới tư liệu thời điểm thuận tiện cũng tính toán một chút từ mở mắt ra đến bị nổ chết sử dụng thời gian. Thô sơ giản lược phỏng chừng đại khái là 40 giây. Chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. 1, 2, 3, ôn noãn ở trong lòng đọc dây số. Đôi mắt nhanh chóng quan sát bốn phía. Cái này bánh xe quay đang ở chậm rãi chuyển động. Khoang hành khách nội ngồi 2 người có dư. Ngồi 3 người chen chúc, vừa thấy chính là tình lự chuyên tòa. Khoang hành khách nội các bãi một chương trường ghế cung người tương đối mà ngồi. Khoang nội hai bên đều có cửa sổ, xuyên thấu qua trong suốt pha lê có thể nhìn đến ban đêm công viên giải trí điểm lên lộng lẫy ngọn đèn dầu. Ôn Nọa đứng dậy tiến đến bên cửa sổ đi xuống xem. Bánh xe quay bên trái cách đó không xa vây quanh một đám người. Tuy rằng thấy không rõ bọn họ biểu tình, nhưng từ bọn họ cho nhau dựa sát vào nhau động tác có thể thấy được bọn họ khủng hoảng. Bọn họ không phải không nghĩ rời đi này phiến nguy hiểm khu vực. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ vô pháp rời đi. Thân mình chuyển tới bên phải cửa sổ, giữa gần bánh xe quay chính là một mảnh hồ nước nhân tạo. Vô số đèn màu cấp nước mặt mạ lên sặc sỡ vầng sáng. Dựa theo phía trước sửa sang lại ra tới thế giới tư liệu. Hiện tại đang ở trình diễn còn lại là nam chủ Bạch Lệ thành danh chi tác. Dựa theo hắn nói tới nói đây là đưa cho tình lữ nhóm pháo hoa biểu diễn. Cả tòa bánh xe quay tổng cộng 48 cái khoang hành khách. Bạch Lệ chỉ ở trong đó một cái khoang hành khách nội thả bom. Hắn thông qua công viên giải trí quảng bá tới mời mọi người đoán bom đặt ở mấy hào khoang hành khách. Cơ hội chỉ có 3 lần. Đúng rồi giai đại vui mừng. Sai rồi nói kết cục liền không cần phải nói. 48 lấy 3. Đoán đối đoán sai toàn bằng vận khí. Thực bất hạnh chính là cảnh sát tất cả đều đã đoán sai. Bom đúng hẹn nổ mạnh. Lần này nổ mạnh sự kiện kết cục là hai chết không thương. Không sai, Bạch Lệ đối với bom uy lực khống chế phi thường tinh chuẩn. Bom đang ngồi khoang nổ mạnh sau cũng chỉ bất quá là đem các nàng ngồi cái này khoang tạc lạn. Đôi bánh xe quay cái giá cùng mặt khác khoang hành khách không có chút nào ảnh hưởng. Nàng cùng đối diện này nam nhân là lần này sự kiện duy nhị hai cái xui xẻo chứng. Chuyện này kiện Bạch Lệ là tuyệt đối người thắng. Mãi cho đến tiểu thuyết cuối cùng tác giả đều không có viết ra bom rốt cuộc giấu ở nơi nào. Đương nhiên, rất có thể là tác giả chính mình cũng không nghĩ ra được. 11, 12, 13, ta không muốn chết. Ta mẹ theo ta một cái nhi tử. Đối diện Tây Trang Nam thứ bảy thứ nói ra câu này lời kịch. Ôn Noãn khóe miệng chịu chịu. Trực tiếp làm lơ khóc rối tinh rối mù. Tây Trang Nam ôn sơ trải qua quá vài lần tử vong. Ôn Noãn có thể xác định bom cũng không có trăng ở bên ngoài khoang thuyền. Mà là từ khoang bên trong nổ mạnh. Nàng cẩn thận kiểm tra cái này khoang hành khách nội mỗi một tấc địa phương. Bốn phía thiết trên vách. Đệm kẽ hở. Ghế phía dưới, nhưng mà nhìn một vòng một đinh điểm kỳ quái đồ vật đều không có. Nổ mạnh điểm đúng là nơi này a. Ôn Noãn bắt đầu có chút khẩn trương. Trước vài lần bị nổ chết cảm giác đau đớn tựa hồ một lần nữa bò lên trên hiện tại thân thể. Nàng đôi tay đổ mồ hôi, nhanh hơn tiếng tim đập ở ghế lô nội rõ ràng có thể nghe. 20, 21, 22, bình tĩnh, bình tĩnh. Ôn Noãn hít sâu vỗ vỗ ngực, khoang hành khách từ ngoài thượng không có khả năng có, ghế lô nội cũng không có, còn có nơi nào là nàng xem nhẹ địa phương, nơi này còn có nàng không kiểm tra địa phương sao, nàng không kiểm tra, nàng không kiểm tra, vừa rồi chỉ lo kiểm tra cái này tiểu không gian lại đã quên kiểm tra chính nàng. Ôn Noãn vội vàng kiểm tra chính mình trên người có phải hay không nhiều cái gì không thuộc về chính mình đồ vật. Thẳng đến sờ đến trên cổ tay cái kia chế tiểu cá bạc lắc tay. Bắn súng trò chơi khen thưởng phẩm. Đại não lập tức siêu tầm ra nguyên thân ký ức. Đây là nguyên thân vừa rồi từ lúc khí cầu quầy hàng thượng thắng được phần thưởng. Một đôi chuế tiểu cá bạc tình lữ tàng bạc lắc tay. Xạ kích quầy hàng lão bản kia trương giống như trung hậu mặt ở trong đầu chợt lóe mà qua. Ngay từ đầu nàng còn không có cảm thấy cái gì. Hiện tại nghĩ như thế nào khả nghi. Ôn Noãn nhìn nhìn chính mình trên chân này xong không có bất luận cái gì có thể quải khẩu địa. Phương giày, theo sau ngồi xổm xuống thân vén lên tây trang nam ống quần. Màu đen hưu nhàn dài da thượng có cùng chi cùng sắc dây giày làm trang trí. Ôn Noãn mắt sáng rực lên. Quyết đoán bắt đầu thoát hắn giày. 30, 31, 32, ngươi làm gì? Buông ta ra, không cần thoát ta giày. Ta không nghĩ quang chân đi hoàng tuyền lộ. Tây Trang Nam dãy giụa kêu to, câm miệng. Ôn Loãn hung tợn chừng mắt nhìn Tây Trang Nam liếc mắt một cái. Lại đụng đến ta hiện tại liền giết chết ngươi. Tây Trang Nam bị Ôn Loãn vặn vẹo biểu tình sợ tới mức rụt rụt thân mình. Ôn Loãn bài hạ Tây Trang Nam một con giày ra, sau đó nhanh chóng cởi xuống nam nhân trên cổ tay cùng khoản lắc tay. Thật cẩn thận đem hai điều lắc tay dép lê mang chặt chẽ cột vào cùng nhau. Ôn Loãn đứng lên. Từ áo khoác túi tiền chung móc ra chìa khóa, dùng mũi nhọn kia đầu dùng sức tạp hướng cửa sổ tạp vài cái. Chỉ nghe rầm một tiếng, pha lê rốt cuộc vỡ vụn mở ra, nàng dùng đế giày đem đế không pha lê tra qua loa cạo. Sau đó nửa người trên nhanh chóng chui ra ngoài cửa sổ, dùng sức đem giày ném hướng về phía bên cạnh hồ nhân tạo. 38, 39, phanh, thật lớn bọt nước ở bình tĩnh trên mặt hồ nổ tung. Mọi người kêu sợ hãi tứ tán chạy trốn. Giữ nghiêm ở bánh xe quay hạ cảnh sát cũng bị bất thình lình nổ mạnh dọa tới rồi. Không phải nói bom trắng ở bánh xe quay thượng sao? Như thế nào hồ nhân tạo nổ mạnh? Ôn Noãn nhìn trước mắt tạc khởi bọt nước hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Chờ toàn thân thả lỏng lại, nàng mới phát hiện chính mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Thật là ngoài dự đoán a. Ha hả tương đương, quảng bá nội truyền ra một đạo dễ nghe giọng nam. Trầm thấp mà có tư tính, đặc biệt là kia nhẹ nhàng tiếng cười. Tựa như lông chim nhẹ tao trái tim, ngứa mang theo làm người mặt đỏ tim đập rung động. Quảng bá thất, đi quảng bá thất, bom đã nổ mạnh, không có uy hiếp đội trưởng lập tức hạ mệnh lệnh. Các ngươi hai cái đi khống chế đài đem bánh xe quay thượng hành khách rút lui xuống dưới. Trọng điểm bảo hộ 40 hào khoang hành khách. Phạm nhân rất có thể nhân cơ hội mới hạ thủ. Không cần cứ như vậy cấp. Ta sẽ không chạy trốn. Quảng bá nội giọng nam như cụ khí định thần. Vận, phạm nhân loại này bình tĩnh ngữ khí đối cảnh sát tới nói quả thực là trần trụi trào phúng. Hắn nói rõ là khinh thường bọn họ. Cho rằng bọn họ vĩnh viễn cũng chảo không được hắn. Không cần bị quảng bá nhiễu loạn suy nghĩ. Mau chấp hành mệnh lệnh. Đội trưởng sắc mặt khó coi nói. Cảnh sát nhanh chóng binh chia làm hai đường. Một đội chạy hướng về phía quảng bá thất. Một khác đội tắc bò lên trên khống chế đài chuẩn bị đem bánh xe quay khách nhân toàn bộ rút lui. Xuống dưới, ngươi còn có thể thao tác bánh xe quay sao? Vừa rồi này thao tác viên vẫn luôn bị phạm nhân uy hiếp thao túng bánh xe quay. Phỏng chừng là sợ hãi. Cảnh sát nhìn nhìn biểu tình kinh hoàng. Toàn thân thẳng run run nhân viên công tác. Có thể, thao tác viên gập ghềnh trả lời. Hảo, đem các hành khách đều buông xuống đi, cảnh sát gật gật đầu. Khoang hành khách chậm rãi ngừng ở tiến xuất khẩu. Cửa khoang bị chờ ở bên ngoài, cảnh sát mở ra. Ôn Noãn nhắc tới bao bao dẫn đầu chui ra khoang. Mà Tây Trang Nam tắc toàn thân nhũn ra bị hai cảnh sát giá ra khoang hành khách. Nam sĩ trạng thái không hảo yêu cầu lập tức đưa y. Nữ sĩ, cảnh sát nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ôn Noãn. Ta không có việc gì, có thể làm ghi chép. Ôn Noãn cười cười nói, bởi vì hiện trường còn ở vào hỗn loạn giữa, bởi vậy Ôn Noãn tạm thời bị an bài đến một chương ghế dài tử chỗ nghỉ ngơi. Bên người có hai vị nữ cảnh làm bạn bảo hộ, trên người nàng bọc thảm lông, trong tay phủ một ly nóng hầm hập cà phê nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên thân sở thăm kia ra xạ kích quầy hàng không lớn, lão bản một người liền có thể hoàn toàn cố đến lại đây. Cái kia lão bản dáng người hơi béo, miệng thượng có một rúm đi ơ mép, nói chuyện khi run lên rất là thú vị. Hắn thanh âm cũng là trung niên nhân thanh âm, phổ phổ thông thông, không có gì đặc biệt. Bất quá nguyên tắc trung nam chủ sẽ ngụy trang dịch dung biến thanh. giả dạng là một cái bụ bẫm trung niên nam nhân với hắn mà nói vấn đề không lớn. Bánh xe quay thượng hành khách chỉ chốc lát đã bị toàn bộ thả xuống dưới. Đại bộ phận đều đã lưu lại liên hệ phương thức ai về nhà nấy. Chỉ có Ôn Noãn cùng khống chế đài thao tác viên bị cảnh sát giữ lại. Rốt cuộc bọn họ rất có khả năng đã từng tiếp xúc quá phạm nhân. Phiền toái hai vị cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến, đội trưởng thái độ ôn hòa nói. Tốt, Ôn Noãn gật gật đầu. Hảo, tốt, thao tác viên tựa hồ còn không có từ chuyện vừa rồi kiện trung thoát ly ra tới. Hắn tác sát nhỏ gầy thân mình, đôi môi khẩn trương nhấp. Ôn Noãn đánh giá thao tác viên vài lần, duỗi tay đem chính mình trong tay cà phê rớt trước mặt hắn. Uống điểm nhiệt đi, này ly ta không nhúc nhích. Thao tác viên nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái, khóe miệng bứt lên một cái miễn cưỡng độ cung. Tạ, cảm ơn, hắn duỗi tay tiếp nhận cái ly. Không cần khách khí, Ôn Noãn cười cười, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại đã không có việc gì, ngươi không cần như vậy sợ hãi. Thao tác viên có chút ngượng ngùng nhấp môi. Ta từ nhỏ liền nhát gan, làm ngươi chê cười, chúng ta cũng coi như là cộng hoạn nạn. Giao cái bằng hữu đi, Ôn Noãn vươn tay. Hảo, hảo, thao tác viên gật gật đầu. Ngươi tay, Ôn Noãn giống như nhìn đến thứ gì giống nhau cúi đầu để sát vào chút. Sao, làm sao vậy, cực nóng hô hấp phun nơi tay trên lưng. Thao tác viên có chút thẹn thùng sắc mặt đỏ lên. Không, không có gì, Ôn Noãn lắc đầu, duỗi tay cầm hắn tay cầm riêu. Hai người ngồi trên xe cảnh sát, còi cảnh sát gào thét mở đường, xe vững vàng xử lên ngựa lộ. Ôn tiểu thư tựa hồ phá lệ trấn định, ngồi ở trên ghế phụ đội trưởng cười ha hả nói. Còn hảo, ta là trinh thám tiểu thuyết tác gia, đối với phương diện này sự tình xem đến tương đối nhiều. Tuy rằng vẫn là thực khẩn trương, nhưng cũng không đến mức hỏng mất, Ôn Noãn nói. Thì ra là thế, đội trưởng gật gật đầu. Tiểu tử như thế nào còn như vậy, sợ hãi. Ngươi hiện tại ở xe cảnh sát thượng, không có việc gì, hắn ngược lại đối Ôn Noãn bên người thao tác viên nói. Ta chính là, thao tác viên hồi nửa ngày cũng nói không nên lời cái gì. Ôn Noãn câu môi cười. Hắn chính là sợ ngươi phát hiện hắn là chân chính phạm nhân, cái gì. Thao tác viên sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Hết chương.